Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 4, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lỡ Sai đến từ tác giả Trần Thị Bảo Châu. Và để biết câu chuyện này có cái kết ra sao, ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng với anh Sa lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lỡ Sai, tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của anh Sa. Giống như bị ma nhập, Cầm Thi đi loanh quanh trong phòng, tay thì vẫn cầm tấm danh thiếp màu đen như một điềm ruồi. Thi lẩm nhẩm số điện thoại của bà ở Liên Chu Thúy Quỳnh và cô quyết định thật nhanh, rồi sau đó hồi hộp nhấn từng con số. Chuông reo mới hai hồi thì đã nhấc máy. Giọng của bà Quỳnh tỉnh táo và lạnh khiến Cầm Thi thoáng rùng mình. Cô trầm tĩnh nhắn từng tiếng. Cháu chào cô, cháu là Cầm Thi. Bên kia lặng thinh, phải mất vài giây sau đó cô mới nghe bà Quỳnh reo lên thật khẽ. À, là Cầm Thi à? Ôi, ngạc nhiên quá. Có thần sao cách cảm không khi cô đang nghĩ đến cháu? Sao, ban chiều đi chơi có vui không? Dạ, không vui lắm. Nhưng mà có nhiều bất ngờ, mà bất ngờ nhất là gặp lại cô. Bà Quỳnh cười nhẹ. Thế còn bất ngờ thứ nhì là gì vậy? Chắc là từ những lời anh chàng ấy kể về cô cho cháu nghe có phải không? Vâng ạ. Và cháu muốn hỏi cô một đôi điều. Cháu cứ hỏi đi. Nếu cần trả lời thì cô sẽ trả lời ngay. Dạ vâng. Cháu xin hỏi, em gái cô tên là gì ạ? Là Trúc Bi hay là Diễm Chi? Cả hai tên đều đúng. Trúc Bi là tên ở nhà do cô đặt bởi vì Diễm Chi ốm yếu, sống như một cây trúc nhỏ vậy. Cầm Thi liếm môi. Có phải cô Diễm Chi là người yêu của chú Luận, chú Quang Trình không ạ? Có thể nói là như vậy, mà cũng có thể là không. Tại sao cô không chấp nhận cho dù hai người đã có con với nhau? Trình kể với cháu cả chuyện đó sao? Thật đúng là quá đáng, bởi vì như vậy là xúc phạm đến người đã chết. Cầm Thi nghe cổ họng khô đắng, cô nói. Trình không kể, nhưng mà tự cháu biết. Thế làm sao mà cháu biết được? Dạ, nhưng mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Có phải hai người đã có con với nhau không cô? Im lặng. Rồi dòng của bà Quỳnh đanh lại. Đúng như thế. Và đứa con ấy đã chết cùng với Trúc Bi của cô cách đây hơn 20 năm rồi. Cầm Thi nghe xong thì buột miệng. Không đúng. Cháu bảo sao? Cầm Thi dập máy và ngồi chết chân trên ghế. Hóa ra là như vậy. Thật là khủng khiếp. Người ta đã viết cho cô một tiểu sử khác. Cô không hề có máu mủ ruột già gì với những người mang họ Nguyễn Phúc vua chúa này cả. Cô chỉ là đứa con hoang, mồ côi mẹ, được người ta tội nghiệp mang về nuôi. Bây giờ thì Cầm Thi đã hiểu tại sao Thoài Yến nhỏ hơn cô chưa đầy một tuổi. Tại sao cô không có được tấm hình nào của mẹ mình? Tại sao cô không được ba? À không, không được ông Vĩnh Sang thương như thương Thoài Yến. Chỉ trong tích tắc, Cầm Thi ngộ ra bao nhiêu điều mà suốt khoảng thời gian vừa qua cô mù mờ sương khói. Phải chăng đành mình đã an bài để cô gặp lại người thân duy nhất của mình là bà Erlin Chu Thúy Quỳnh. Nếu đúng với những điều vừa suy đoán thì cô và Trình là anh em chú bác ruột. Trái tim cô như bé ai đó rút khỏi lồng ngực bút nhức. Cầm Thi muốn khóc nhưng mà cô không nhỏ được do nước mắt nào cả. Máu và nước mắt trong cô đều đã khô cạn. Cầm Thi ước ao mình hóa thành nhưng bức tượng mà người ta lấy làm mẫu cho sinh viên vẽ. Một bức tượng vô tri vô sáng. Một bức tượng không có trái tim, để không biết thế nào là đau khổ. Cầm Thi thèm được la hét, nhưng mà cô không làm nổi điều đó. Tội nghiệp cho Trịnh. Chẳng là anh cũng đau đớn như cô, mà thậm chí là còn hơn cô nữa. Giá như có Trịnh ở đây bây giờ nhỉ? Mà Cầm Thi ao ước có anh để làm gì? Trịnh cũng không thay đổi được số phận của cả hai. Chuông cổng vang lên, chắc là cô Lan đã về. Mệt nhọc run rẩy và tuyệt vọng, Cầm Thi lê từng bước ra mở cửa. Bà Thoại Lan dắt xe vào, mặt thì vẫn còn nặng nề căng thẳng, khiến Thi buột miệng. Cô à, đã em xảy ra chuyện gì vậy cô? Bà Lan lắc đầu rồi ngồi phịch xuống salon. Nhìn mắt của bà thì biết cô Lan đã khóc và không rất nhiều là đằng khác. Cô à, mọi người đã nói gì về con vậy? Bà Lan lại lắc đầu. Cầm Thi không chịu đựng được, cô nói một hơi. Con đã gặp bà Linh Chu Thúy Quỳnh, và cô không cần phải xấu con điều gì nữa đâu. Lúc này thì bà Thoại Lan sửng sốt. Cái gì? Con vừa nói gì cơ? Cô thừa biết ở Linh Chu là ai, vậy nhưng vì sao lại xấu con? Tại sao con lại gặp bà ta? À, đã xúi con đến gặp bà Linh Chu. Bà ta nói gì vậy? Con cần biết bà Quỳnh là một người xấu. Nhưng bà ấy là chị ruột của mẹ con. Đâu phải vì bà Quỳnh là người xấu mà cô không cho con và bà ấy nhận máu mủ ruột già đâu. Không thể nào làm như vậy được. Bà Thoại Lan khừng lại vì những lời trách cứ của Cầm Thi. Ngần ngừ một hồi bà mới hạ giọng đáp. Chuyện không hề đơn giản như con vừa nói đâu. Cầm Thi vẫn chưa nguôi cơn bức bối. Con không biết những đố kỵ gì trong chuyện làm ăn của người lớn. Con chỉ biết mọi người thật đúng là ích kỷ. Không ai nghĩ đến con, mà chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Không được hôn. Bà Lin đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho gia đình này. Và cô cấm con nhắc đến bà ta đi. Nếu đã ghét bà ta như vậy, tại sao cô còn nuôi con để làm gì? Để rồi giờ đây xảy ra cảnh nghiệt ngã như thế, thả rằng không biết thì hơn ấy. Bà Lan ngắt lời Thi bằng giọng giận dữ. Rồi sao? Biết rồi thì theo mụ ta đi. Cô không giữ con, đồ vong ân bất hiếu. Hóa ra suốt thời gian qua con đã âm thầm tìm hiểu về Lin Chu, rồi quay lại trách móc người đã nuôi dưỡng mình từ lúc còn đỏ hòn cho đến bây giờ sao? Con không hề có ý đó. Vậy nhưng thái độ của con đã nói lên tất cả đấy. Thế bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, tha hồ bay nhảy, chọn cho mình một cái tổ rau có tiền nghi. Cô, sao cô lại nói như vậy? Vì con là cháu của Linh Chu, là con gái của Diễm Chi. Mẹ và dì Quỳnh của con không ai tốt lành gì cả. Chỉ giỏi làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác thôi. Lúc này thì Cầm Thi nhìn bà Thoại Lan như nhìn một người ngoài hành tinh. Cô quá bất ngờ vì những lời vừa nghe. Bà Lan thừa biết với Cầm Thi, mẹ là một điều bất khả xâm phạm. Thì trợn hét lên sau vài giây nín lặng. Cô không được xúc phạm mẹ cháu. Nhưng mà sự thật là như vậy. Không muốn nghe thì xéo ngay đi, biến ngay. Cầm Thi đứng trên sân trong phòng khách. Bà Thoại Lan hầm hầm dằn gón bước vào phòng của mình rồi đóng mạnh cửa lại. Dường như thế giới được chia làm hai, Cầm Thi không thể nào mở cánh cửa đã được cô Lan đóng một cách bình thường như lâu nay thì vẫn mở để đòi vào ngủ chung với cô Lan nữa. Những đêm trời mưa buồn giả dính, cô vẫn thường hay làm như vậy. Với cô, thời trẻ con đã thật sự chấm dứt. Cầm Thi quay lưng đi ra cổng mà không biết là mình sẽ đi về đâu. Hòa rằng cái ly đã cạn xuống bàn rồi nói. Mày đã đoán ra mọi sự thì tao cũng không giấu làm gì. Cầm thì đúng là con gái của cô Diễm Chi. Như vậy Cầm Thi là em họ tao, chứ không phải là em họ của mày à? Tao không tin đâu. Tao thật sự không biết. Chú Sang cũng đang bị cả dòng họ làm khổ về chuyện này. Tối nay cả họ nhà tao đã họp bất thường về chuyện của Cầm Thi. Ai cũng bảo chú Sang khờ khạo đến mức 20 năm nay bắt cô là nuôi con thiên hạ mà cứ tưởng là con mình. Chú Sang đau lắm, chứ đâu phải là không đâu. Ban đầu khi nghe bác Danh hỏi về đứa con gái đã chết của chú Luận và cô Chi, chú ấy vì bất ngờ nên trả lời không biết. Sau đó chú Sang bắt đầu nghi ngờ nên đã để lộ tâm sự của mình với vợ. Thiếm Vi cũng đâu phải là tay vừa nên đã kể hết với mẹ tao. Từ mẹ tao, ba tao rồi biết tấn, tức là Cầm Thi bị đưa ra mổ xẻ, ai cũng cho rằng nó là con của chú Luận. Khi cô Chi có thai, chú Luận đã vượt biên. Cô Chi muốn tìm cho con mình một ông bố nên đã gài cho chú Sang vào bẫy. Rót thêm vào ly rượu, Hòa bảo: ông chú Sang nhà tao thì vốn thật thà nên đã dính bẫy một cách ngọt ngào. Cô Diễm Chi lúc đó khoảng tầm 16-17 tuổi, có khác nào một đứa bé còn học phổ thông. Cô Chi không quỷ quyền đến mức biên canh rằng bẫy một cách tinh vi đến như vậy đâu. Sao lại không? Khi cô Chi là em gái của Lin Chu, một người sống bằng thủ đoạn. Đâu phải là có cùng huyết thống thì tính tình phải giống nhau. Tao vẫn tin cô Diễm Chi là người trong sáng. Mày đang cố gắng không chấp nhận Cầm Thi là em họ mày thì đúng hơn đấy. Im lặng một hồi sau đó Trình hỏi: cuối cùng cả họ nhà mày đã đưa ra quyết định thế nào về Cầm Thi vậy? Tao không biết, bởi vì cuộc họp vẫn còn khi tao ra quán với mày. Có điều là tao thương cô Lan. Cô ấy khóc khi mẹ tao, Thiếm Vi nhất nhất nói Cầm Thi là con chú Luận và đề nghị nội tao chút mọi quyền thừa kế của con bé. Làm gì có chuyện đó khi mà pháp luật đã quy định con nuôi cũng giống như con đẻ. Ừ thì đành là như vậy, nhưng mà con nuôi đâu thể nào giống như con đẻ được. Ông nội tao đã cho Cầm Thi ngôi nhà của xóm trai. Ba mẹ tao và cả Thiếm Vi trước đây đều không muốn, nhưng mà lại không phản đối ra mặt. Bây giờ thì được dịp, tội gì ông bà không mạnh sàn đòi lại ngôi nhà mà ai cũng biết là vì yêu ở Liên Châu, thế nên ông nội tao mới cho Cầm Thi. Trành ngửa cổ uống cạn ly. Anh không muốn tin Cầm Thi là con của chú Luận chút nào cả. Vậy nhưng những lời vừa rồi của Hòa đã làm cho anh nao núng. Giọng của Hòa đều đều: dù cho Cầm Thi là con của ai, tao vẫn coi nó như em tao. Tao ghét sự hẹp hòi và ích kỷ của các ông các bà trong dòng họ. Số phận con bé đã hẩm hiu, bất hạnh. Vậy mà bậc cha bậc chú cũng không để cho nó yên. Tao không tin Cầm Thi là con gái chú Luận. Mà khổ nỗi, từ những suy đoán vụn vặt của mình thì cô bé có thể nghĩ như vậy. Nếu như bị người lớn tác động vào, chắc chắn cô ấy sẽ bị sốc. Mà tính cô bé thì nông nổi, bốc đồng dễ bị tổn thương. Bỗng dưng tao cảm thấy lo quá. Có lẽ bằng mọi cách tao phải liên lạc cho bằng được với chú Luận để hỏi cho rõ chuyện này. Chỉ có chú ấy mới giải đáp được bí mật về nguồn gốc của Cầm Thi. Còn không thì phải nghĩ đến việc xét nghiệm máu. Có biến chứng thì là con ai, Cầm Thi mới không mặc cảm về thân phận của mình được. Hoa ngập ngừng nói: tao không những lo cho Cầm Thi mà còn lo cho cả cô Lan nữa. Cô ấy rất thương nó. Với cô Lan thì Cầm Thi là tất cả. Mà dù cho nó là con ai, nó vẫn là cháu của bà Liên Chô. Mà cô Lan thì đâu muốn chia sẻ tình thương của nó cho người cô ấy ghét cay ghét đắng được. Di động trong túi Hòa rung lên từng hồi. Anh lấy ra áp vào tai. Giọng của bà Thoài Lan hoảng hốt: Cầm Thi, Cầm Thi đi đâu mất rồi? Hòa kêu lên: đi đâu là đi đâu ạ? Tại sao lại đi? Cô cứ từ từ mà nói. Cũng tại cô đuổi nó nên nó mới đi. Giờ này nửa đêm rồi, nó đang ở đâu cơ chứ? Thật đúng là khổ thân mà. Nhưng mà vì sao cô lại đuổi nó? Cẩm Thi đã biết chuyện, Nó trách mọi người không cho nó và mùa lên nhận gì cháu. Thế nên cô giận quá. Cô đã... Đến lúc này thì Hòa nhăn mặt, anh tránh cái nhìn lo lắng của Tranh rồi nói. Cô bình tĩnh đi đã. Đã gọi điện cho bạn bè nó chưa? Thần vừa nói nhấn, chỉ có mối trả mi. Nhưng mà con mi lại đi Đà Lạt rồi. Cô chỉ sợ nó đến nhà ở Liên Chu. Con à, con biết nhà hay làm số điện thoại của bà ta không vậy? Ba con biết. Cô không muốn ba mẹ con biết chuyện này. Cả vợ chồng chú Sang cũng như vậy. Vâng. Nhưng mà cháu nghĩ nó không đến đó đâu. Theo như cháu hiểu, bà ta vẫn chưa biết gì về Cầm Thi. Tất cả mọi chuyện từ con bé suy đoán. Bởi vậy cô đừng quá lo mà lại lên máu. Cháu sẽ tìm con bé cho cô. Trình hỏi ngay. Cầm Thi sao? Nó bỏ nhà đi rồi. Trình nghe xong thì ôm mặt. Ôi trời à, bốc đồng như vậy là khuyết điểm của Cầm Thi. Ra khỏi nhà vào lúc tâm trạng bất ổn như vậy, ai mà biết là Cầm Thi sẽ làm gì chứ. Cầm Thi có thể đến nhà bà Erlin, mà cũng có thể là không. Nếu như nó đến đó thì cũng yên tâm rồi. Thế còn nếu như Cầm Thi không đến đó thì sao? Chúng ta phải kiểm tra để tìm cho ra cô bé. Chứ đâu thể nào ngồi một chỗ rồi suy đoán. Tao không có số, mà cũng không quen bà Erlin. Thế mày gọi đi. Dù gì thì bà Erlin chú cũng biết mày. Mày có tư cách hơn tao đi. Trình làm thinh, anh nhấn số đã lưu vào máy của bà Erlin, rồi bồn chồn chờ đợi. Chuông reo khá lâu mới nghe giọng của bà Erlin. Là cậu à? Cậu muốn gì ở tôi mà gọi điện vào giờ ma quỷ thế này? Trình cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Xin lỗi, đã làm phiền bà vào giờ này. Nhưng mà tôi rất biết ơn nếu như bà cho tôi biết là Cầm Thi hiện tại đang có mặt ở nhà của bà có phải không? Đến lúc này thì bà Quỳnh thẳng thốt. Sao? Cầm Thi à? Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Tranh nói. Dạ, con bé đi chơi giờ này vẫn chưa về. Gia đình đã gọi điện tìm ở nhà bạn bè Thi nhưng mà không có. Tôi chỉ còn hy vọng Thi đã đến nhà bà thôi. Không có. Nhưng lúc nãy con bé có gọi điện hỏi tôi về chú Luận của cậu và Diễm Chi nhà tôi. Thì có vẻ quan tâm đến đứa con đã chết của họ. Chưa nói được mấy câu Cầm Thi đã chủ động tắt máy. Thật ra con bé muốn tìm hiểu vấn đề gì? Nó và cậu có quan hệ như thế nào vậy? Tranh im lặng rồi sau đó anh nhỏ nhẹ. Chuyện cũng dài dòng lắm. Hôm khác tôi hứa sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của bà. Bây giờ tôi xin lỗi bởi vì phải đi tìm Cầm Thi. Hoa nhìn Tranh. Sao rồi? Không có chứ gì. Nhưng mà lúc nãy Thi có gọi điện cho bà Quỳnh. Bà ấy vẫn chưa biết gì về Cầm Thi. Thế con bé có thể đi đâu được nhỉ? Lúc này điện thoại của Hòa lại rung lên trong túi áo. Anh vội lấy ra nghe. Giọng của Kim Nguyễn vang lên khiến anh bực bội đánh tắt máy. Nhưng mà dường như cô nàng biết ý anh, thế nên hớt hải nói. Nghe em đã, đừng tắt máy. Cầm Thi, nó bị thương. Máu ra nhiều lắm. Hoàng nghe xong thì nhảy cấn lên như ngồi trên đống lửa vậy. Cái gì? Tại sao lại bị thương? Thế bây giờ nó ở đâu? Giọng của Kim Nguyệt vẫn đầy hốt hoảng. Nó ở trên xe cấp cứu với Thoại Oanh. Nó sắp chết rồi. Hoàng chết sững mất vài giây trước cặp mắt ngạc nhiên của Trình. Nuốt nước bọt anh bảo. Em bình tĩnh đi Nguyệt. Nghe anh hỏi này. Bệnh viện nào vậy? Chắc là trung tâm cấp cứu. Anh đến ngay đi. Oanh bảo em gọi cho anh. Nó sợ cô Lan lắm. Bây giờ thì em cũng đến bệnh viện đây. Hoàng nghe xong thì buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp. Chuyện lớn rồi đây. Cầm Thi bị thương rất nặng. Đang trên đường tại trung tâm cấp cứu. Ôi trời đất ơi, Sao mà lại lắm thứ xui xẻo như vậy? Còn bé chết mất thôi. Bị thương rất nặng là thế nào vậy? Hòa đứng phát dậy. Tao không biết. Bây giờ phải đến đó ngay đã. Trành vuốt mặt. Anh bước thấp bước cao theo Hòa đến chỗ lấy xe. Đầu óc hoang mang. Tay chân xá rời không còn một chút sinh khí nào cả. Tại sao cứ hết bất hạnh này rồi lại đến tai họa nọ, ập xuống cầm thi của anh như vậy? Cô bé có tội gì đâu. Anh ngơ ngẩn rồi hỏi Hòa. Cầm thi sẽ không sao đúng chứ? Tao không biết. Tao không biết gì cả. Ngay cả việc vì sao nó bị thương Kim Nguyên cũng chưa kịp nói. Sau đó thì hai người phóng như điên trên đường đã vắng xe qua lại. Trình chưa bao giờ van vái đấng siêu nhân tối cao nào. Vậy nhưng đêm nay anh biết sợ và đã biết cầu xin. Anh cầu xin cho Cầm Thi bé bỏng được sống, để anh sẽ là một ông anh hết lòng với em gái nhất thế gian này. Trình chỉ cầu xin như vậy thôi, dù cho anh không muốn làm anh trai của Cầm Thi chút nào. Tiếng của Hòa át cả tiếng động cơ xe. Bây giờ thì tao đã hiểu câu Hòa vô đơn chí, phương bất trọng lai. Gia đình tao dạo này xui xẻo quá ấy. Trình nói như để trấn an cả mình nữa. Nhưng mà rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Gửi xe vào bệnh viện, hai người chạy như bay về phòng cấp cứu. Mặt thì vẫn còn tái xanh nỗi kinh hoàng. Thoại Oanh lắp bắp kể. Em và Kim Nguyên đang ngồi trong quán cà phê thì thấy Cẩm Thi. Nhìn nó rất khác thường, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như là người có trên ấy. Nó và Kim Nguyên từng cái vá xích mích ngoài phố, vậy nên nhỏ Nguyên không ưa gì Thi cả. Liếm môi, Oanh nói tiếp. Chính vì vậy nên bọn em cũng lờ, làm như không biết, không quen nó. Cầm Thi chỉ đưa tay chào em rồi ngồi một mình ở góc quán. Hoa nóng nảy rồi quát. Tụi mày đúng là khốn nạn mà. Lẽ ra phải hỏi xem, tại sao nó lại vào quán một mình vào cái giờ gọi là giờ giới nghiêm của cô Lan chứ? Thoại Oanh làm thinh trước lời mắng mỏ của ông anh, cô nói tiếp. Trong quán có mấy thằng mặt mày bặm trợn trông rất ghê. Suốt buổi thì chúng cứ nhìn em và Kim Nguyên rồi thì thầm cười kiểu mang dở lắm. Thấy bọn chúng như vậy, bọn em đứng dậy về ra khỏi quán. Hai đứa hết hồn khi tụi nó đi theo. Nó dưới xe em lại không cho đi. Đôi mắt ươn ướt, Thoại Oanh lại nói. Lúc đó bọn em sợ quá. Hòa đay nghiến. Cho bỏ cái tật chơi đêm đi. Rồi sao nữa? Đúng lúc Cầm Thi bước ra, nó đến chỗ bọn em hỏi chuyện gì. Bọn mất dạy kia thấy như vậy thì liền vây tròn ba đứa lại. Trành nghiến răng. Ở tới xung quanh không có ai à? Thoại Oanh nói. Chỉ có người giữ xe. Nhưng là một ông già. Ông ấy thì đâu dám can thiệp. Còn trong quán đâu có ai cho nên bọn chúng... Hoa nghe xong thì nổi nóng. Mày có bị chày màng xa, đến cọng tóc nào đâu mà khóc. Nín đi rồi kể hết mọi người cùng nghe nào. Thoại Oanh cứ thút thít khiến Kim Nguyên lấm lét kể thay. Bọn chúng bắt bọn em đi theo, mà dĩ nhiên là không có đứa nào đồng ý cả. Thế là bọn chúng bắt đầu đánh. Mà người bị tát đầu tiên là Thoại Oanh. Cầm Thi thấy như vậy thì nhào đến can. Vậy là bọn chúng vây con nhỏ vào giữa giở trò chiêu chọc. Cầm Thi phản ứng rất mạnh khiến chúng điên lên vì biết là đã gặp phải người có nghề. Một thằng đầu chọc mập nhất bọn, dữ dằn nhất, nói là từng bị Cầm Thi đánh ở Vũng Tàu. Hôm nay nhất định sẽ rửa hận. Nuốt nước bọt xuống, Nguyệt nói. Nó dồn ba đứa em vào tường. Thoại Oanh la to kêu cứu. Nó vùng dao lên đòi sạch mặt Thoại Oanh. Ngay như vậy Cầm Thi nhào đến đẩy thằng mập ra. Ai ngờ đâu một thằng khác giơ chân ra ngáng, làm Cầm Thi té ập vào cây gậy của thằng mập. Ôm mặt, Kim Nguyệt nức nở. Máu. Máu chảy rất nhiều. Trong đời em chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy. Thế sau đó thì sao? Oanh lấm lét nhìn Hòa. Bọn nó bỏ chạy. Để cầm thi té ở dưới đất. Khốn nạn thật đấy. Phải cho cô Lan hay. Có lẽ là tao đến nhà đưa cô Lan vào đây. Thoại oanh, điện thoại cho ba mẹ và chú Sang. Nhớ bảo mang theo tiền nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Trịnh không chịu đựng thời gian của sự chờ đợi. Anh cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại với sự lo âu hồi hộp. Thoại oanh sau đó ngồi im trên ghế chờ đợi, không núp niệu làm trò với anh như mọi khi. Với Trịnh ngày hôm nay đúng là quá dài. Anh giống như đang sống trong thân phận một người khác, với một mối quan hệ khác, chứ không còn là Triệu Khánh Trịnh của hôm qua hôm kia nữa. Với cảm giác đó, anh thương Cẩm Thi hơn bao giờ hết. Suốt thời gian lang thang ngoài phố, rồi vào quán cà phê ngồi đơn độc một mình, Cẩm Thi đang nghĩ gì vậy? Chẳng là cô bé khổ lắm, buồn lắm về những điều vừa biết, mà Cẩm Thi đã biết đến đâu về bản thân chứ? Lúc này thì bà Thoại Lan hớt hải chạy vào, đôi mắt ráo sáng. Cẩm Thi đang ở đâu vậy? Thoại Oanh bật dậy. Dạ, vẫn trong phòng cấp cứu. Bao lâu rồi? Đã gần một tiếng. Sao lâu vậy? Lúc đưa nó vào đây nó tỉnh hay mê vậy? Dạ, mê à? Ôi trời ơi là trời. Bây giờ tôi biết phải làm thế nào đây? Rồi sau đó bà lại đặt thêm hàng loạt câu hỏi không ai có thể trả lời. Bà Thoại Lan chút hết bực giọng lo lắng vào Trịnh. Cậu ở đây làm gì vậy? Tôi đã bảo cậu tránh xa con bé cơ mà. Đang bức bối vì không biết tình trạng Cẩm Thi ra sao, Trịnh nói ngay. Nếu như những lời của bà Liên Chu là đúng, vậy thì Cẩm Thi là em của cháu. Cháu còn ở đâu được khi mà em mình bị tai nạn? Nói bậy. Cẩm Thi sao có thể là em cậu được? Vậy vì lý do gì cô lại cấm cháu quen Cẩm Thi? Bởi vì cháu tôi không phải là trò tiêu khiển của cậu. Tôi không chỉ cấm Cẩm Thi, mà tôi cấm luôn cả Thoại Oanh, Thoại Yến nữa. Hòa gắt lên. Ôi trời à! Giờ phút này mà cô còn lo cấm cản chuyện yêu đương gì gì đó. Ở trong đó không biết Cẩm Thi ra sao. Nhờ đâu nó có mệnh hệ gì, cô tha hồ mà ân hận về sự độc đoán của mình đấy. Bà Lan quắc mắt định nói gì đó nhưng giờ lại thôi. Hòa nhìn đồng hồ, đã bắt đầu một ngày mới, mà trời thì vẫn chưa sáng. Hành lang bệnh viện vắng tanh, lạnh ngắt không một bóng người. Bà Lan sốt ruột. Sao mà lại lâu quá như vậy? Tới đứa nào vào hỏi thăm xem sao đi. Nhưng mà người ta có cho vào đâu cô. Nhìn ra cổng, Trịnh thấy ông Sang đang vội vã chạy vào. Vừa thở hổn hển, ông vừa nói. Sao rồi? Nó sao rồi? Nhận lại cái lắc đầu của mọi người, ông Sang ngồi phịch xuống ghế. Một y tá đi xa. Ai là người nhà của Cẩm Thi? Theo tôi làm xét nghiệm máu. Hòa nhanh chân chạy đến cầm 3-4 tờ giấy từ tay của y tá, anh hỏi. Tình trạng của em tôi sao rồi? Chưa biết được. Vết thương cánh tim có mấy phần, thế nên bác sĩ vẫn đang cố gắng. Mọi người như lặng đi. Trịnh đấm mạnh tay vào tường mà không biết đau. Theo hướng dẫn của y tá, anh và Hòa đi đóng tiền mua thuốc và máu. Quay trở lại, anh nghe giọng của ông Sang rành rẽ. Phải cho Liên Chu biết sự thật. Bà Thoại Lan sững người nhìn ông rồi cộc lốc. Anh đi mà báo đi. Còn tôi thì không đời nào nhé. Ông Sang nghiêm mặt. Tôi và bà đã nói suốt cả một buổi tối. Cô vẫn chưa bỏ thói đố kỵ ích kỷ sao? Cầm Thi là cháu cô, cũng là cháu của người ta. Nhớ đâu có chuyện không may con bé xôm hẳn ra đi đấy. Bà Lan nghe xong thì nhảy dựng lên. Ra đi cái gì? Độc mồm độc miệng với cả con gái của mình như vậy. Các người, ai muốn làm gì thì làm đi. Hòa nhăn nhó nói. Thôi được rồi, bây giờ đã dối lắm rồi ấy. Cô và chú đừng cãi nhau nữa. Vậy nhưng bà Lan vẫn cứ lải nhải. Chỗ mày có yêu thương gì con bé đâu. Cầm Thi là đứa bất hạnh nhất. Người ta đúng là thật ác khi cố tình gieo sao. Nó là con của ông Luận. Nó như vậy để đẩy nó ra khỏi nhà, rồi chút quyền thừa kế của nó chứ gì nữa. Hoàng nghe xong bực bội lên tiếng. Làm ơn đi. Cô làm ơn, đừng nói thêm lời nào nữa. Cô phải để dành sức mà chăm sóc Cẩm Thi nữa chứ. Nghe Hòa nói như vậy, bà Thoại Lan mới thôi. Mọi người đứng ngồi rồi thầm cầu nguyện cho Cẩm Thi tai qua nạn khỏi. Thời gian vẫn chậm chạp trôi đi. Cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Cô y tá thông báo. Cẩm Thi đã được đưa vào phòng hồi sức, tạm ổn rồi nhé. Bà Thoại Lan nghẹn ngào đáp. Ôi, cảm ơn trời Phật. Trình không khóc, cũng không thể nói cảm ơn trời Phật như bà Lan. Nhưng mà anh đang thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút khỏi hai vai khối đá nặng nghìn cân. Trình nhảy tênh bước theo Hòa. Cẩm Thi mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ ùa vào khiến cô bị chói. Thi khép hờ mi và từ từ nhổm dậy. Vết thương vẫn còn nhói đau, dù đã hai ngày sau cái đêm tăm tối ấy. Mím môi, Thi bước xuống giường một cách khó nhọc. Nghe tiếng động, bà Mười từ ngoài hành lang lật đật chạy vào. Ôi trời à, sao không bảo gì đó? Đi một mình nhớ đâu xảy ra chuyện thì sao? Dì còn muốn con có chuyện gì nữa đây? Suy đến như thế này là hết cớ rồi. Chỉ còn chết là hết thôi. Ừ, nói bậy. Mà này, cũng không ai giống như con ấy. Cứ giỏi chen vào chuyện của người khác để bị ăn đòn. Thế thì cô Lan giận cũng phải thôi. Cầm Thi làm thinh, cô nhìn đồng hồ. Giờ này đang là giờ làm việc, sẽ không ai vào thăm cô đâu. Nhưng mà ai là ai nhỉ? Cô không dám trông chừng, dù thấy rất muốn gặp. Mà gặp anh rồi thì không biết nói gì với nhau cả. Cầm Thi nhếch môi chua chát. Không ai nhắc đến những chuyện đã xảy ra với Thi, để dẫn đến việc giữa đêm cô phải bỏ nhà đi. Cầm Thi cũng không dám hỏi, cô đã ngộ ra một điều. Trong quan hệ giữa người với người tưởng chừng đơn giản, song thật ra rất khó. Chính vì vậy mới có những cái gọi là bí mật. Người này giữ bí mật, không hé môi cho người kia biết một vấn đề nào đó, đôi khi là vì muốn người đó sống vô tư hạnh phúc, cho nhưng bí mật mình không hề biết. Mọi người trong dòng họ muốn Cẩm Thi được yên với những gì cô đang có, song tất cả như đã quên định mệnh. Chính định mệnh khiến cô gặp Trình rồi gặp bà Liên Chu. Mọi bí mật đang dần phơi trải và Cẩm Thi phải đối diện với số phận của mình. Thật ra thì Trình và cô có quan hệ huyết thống hay không thì vẫn còn chưa rõ. Nếu như cô đặt lại vấn đề này với ba của mình và cô Lan thì thật khó mở lời. Nhưng mà nếu như cứ sống giữa hoang mang để nghi vấn như thế này, Cẩm Thi sẽ không chịu được. Rồi thì cô và Trình sẽ đối xử với nhau như thế nào? Nếu như quan hệ của hai đứa vẫn chưa rõ ràng minh bạch. Càng suy nghĩ, đầu óc của Thi lại càng rối. Cô chỉ muốn chìm trong cơn mê dài như tối hôm đó. Đừng rơi vào cõi u mê như thế, thật êm và cũng thật kinh khủng. Có tiếng gõ cửa, bà Mười lầm bầm nói. Ai vậy? Thế con có muốn gặp không để dì biết mà nói với họ? Con không gặp ai cả. Dì cứ nói là con ngủ rồi nhé. Dứt lời thì Cẩm Thi trở lại giường nằm. Thật sự là cô không muốn gặp ai cả. Thoài oanh, thoài yến, chỉ dòi những lời đầu môi chót lưới. Ông Kỳ và vợ thì dòi sao sàng đạo đức. Ba cô giống như một nốt lặng trong một bản trường ca của dì Bích Vi. Càng nhìn ông thì Cẩm Thi lại càng buồn khi nghĩ đến bản thân. Vừa nhắm mắt giả vờ ngủ, cô đang nghe giọng của bà Mười ngạc nhiên. Ủa? Ông? Dạ, ông vào à? Cẩm Thi nó dậy rồi. Thi cũng ngạc nhiên khi biết người khách cô không ngờ chính là ông Bửu Cẩm. Chẳng làm cô Lan và ba Cẩm Thi đã nhất trí với nhau sẽ giấu ông nội chuyện xui xẻo này của Thi. Vậy sao nội lại biết mà vào thăm cô chứ? Gắng gượng ngồi dậy, Cẩm Thi ấp úng thưa ông. Ông Bửu Cầm chẳng ư hử gì cả. Chăm chú nhìn cô, ông chép miệng nói như than. Sành quá. Mất bao nhiêu máu hả Cầm Thi? Con đúng thật là đáng ăn đòn đấy. Cầm Thi chớp mi. Cô bối rối khi nghe ông Trách một cách nhẹ nhàng như vậy. Bà Mười rối rít. Dạ, ông ngồi ghế. Ông Cầm nhìn bà. Cảm ơn. Lâu quá không gặp, nhưng mà trông cháu vẫn như xưa. Bà Mười xoắn hai tay vào nhau. Dạ, cháu già lắm rồi ông à. Ngôi nhà ngoài xóm trài của ông và cháu đều thuộc hàng đồ cổ rồi. Nhưng mà nhà cổ còn có giá, chứ người thì chỉ đợi ngày ra đi thôi. Lần đầu tôi gặp cháu chắc là trạc tuổi Cầm Thi bây giờ nhỉ? Dạ đúng à. Cháu nhỏ hơn cô Quỳnh mấy tuổi, nhưng mà trông già hơn nhiều. Thời gian cũng qua lâu quá rồi. Tôi không biết bây giờ cô ấy sống ra sao. Có nhớ khu xóm trài, nhớ đến ông cháu mình không? Gương mặt của ông Cầm chợt nghiêm lại, rồi ông lảng sang chuyện khác. Tôi còn thấy trong người thế nào hả Cầm Thi? Dạ, bình thường à? Có thật không? Đừng nghĩ nội không biết chuyện gì đã xảy ra khiến con phải vào đây nhé. Dạ, tại con nhiều chuyện, thích xen vào những việc của người khác. Giống như dì Vi nói, con là một đứa ngông, khoái chơi nổi. Không đâu. Nội muốn nói đến lý do khiến con rời khỏi nhà vào giờ mà con gái nhà đàng hoàng phải trở về. Đến đây thì Cầm Thi im lặng. Ông Cầm nói với bà Mười. Tôi cần nói chuyện riêng với Cầm Thi. Cháu chịu khó một chút. Vâng à. Đợi bà Mười đóng cửa phòng lại xong, ông Cầm nói tiếp. Trong những đứa cháu, Cầm Thi là đứa nội thương quý nhất. Ngay lúc mới sinh ra, con đã bất hạnh hơn những đứa trẻ khác vì mất mẹ và cả vì người cha đang sợ hãi trước trách nhiệm làm cha không hề mong đợi của mình. Dịu dàng nhìn Cầm Thi, ông Cầm nói tiếp. Con đã lớn rồi. Con cần biết sự thật về nguồn gốc, về họ hàng bên ngoài. Nói với con vào lúc sức khỏe thế này là không nên. Nhưng mà nội nghĩ tinh thần rất quan trọng. Nếu như những mang mớ trong đầu được thông suốt, thì con sẽ mau chóng hồi phục thôi. Thật ra thì ba con là ai? Ông Cầm mỉm cười đáp. Thì là ba con chứ ai? Rồi sau đó ông nói tiếp. Ngày đó mẹ con mới 16 tuổi, con rất dại dột và thơ ngây. Mẹ con rất thích Luận, một người hàng xóm. Nhưng mà Luận là một anh chàng đào hoa, thường lấy tình yêu làm trò đùa. Ông ta chỉ xem Diễm Chi là một con búp bê xinh xắn để ngắm nhìn, chứ chưa dám động vào. Có thể vì Luận ngán gì Thúy Quỳnh của con. Mà lúc ấy Thúy Quỳnh nổi tiếng xinh đẹp và cũng nổi tiếng sắt đá. Hơn nữa, xung quanh Luận còn có rất nhiều cô gái khác. Vậy nên Diễm Chi không phải là đối tượng để Luận đeo đuổi. Nhưng mà thi thoảng, buông vài câu ớ mờ cho vui thì Luận vẫn vô tư. Tội nghiệp. Diễm chỉ cứ ngơ những lời đùa vui ấy là thật, nên đã nuôi ảo vọng. Thúy Quỳnh biết Luận không thật lòng, nên ra sức ngăn cản em gái. Nhưng mà khi đã yêu, người ta thường mù quáng. Diễm chỉ cũng như vậy. Cô ấy đâu chịu nghe lời chị mình đâu. Im lặng như chìm về di váng. Một lát sau đó, ông Cầm nói. Ngôi nhà ở xóm trài gần 100 năm trước là do cụ cố của con từ Huế vào dựng nên. Sau đó vì nhiều lý do mà phải bán cho người khác. Trước khi chết, ông rất muốn sau này con cháu sẽ mua lại ngôi nhà ấy. Chính bởi vì trở về xóm trài để tìm cách mua lại ngôi nhà, nên nội mới biết dì Quỳnh và mẹ con. Dì Quỳnh đã tạo một ấn tượng rất đẹp đối với nội. Dĩ nhiên tình cảm không thể đi đến đâu. Thúy Quỳnh và nội đã làm một cuộc thương lượng mua bán có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Lúc này thì Cầm Thi bất ngờ trước những lời thú tội của ông nội. Không dám nói năng gì, cô im lặng nghe tiếp. Nội đồng ý giúp chị em Thúy Quỳnh ra nước ngoài. Đáp lại ngôi nhà xóm trài sẽ là của nội. Nhưng mà đến giờ đi, Diễm Chi đã lên cơn đau tim. Tức là con bé ở lại để đi vào dịp khác. Mà thật ra Diễm Chi cố tình ở lại là vì Luận, chứ không phải là vì bị đau tim. Không có Thúy Quỳnh, chị không còn sai ngăn cấm. Sợ cô ấy buồn, nó đã bảo ba và cô Lan của con từ Sài Gòn về xóm trai ở. Lúc đó thì ba con, cô Lan mới quen biết Luận. Không hiểu số phận sắp xếp thế nào mà Luận lại để mắt đến Thoài Lan. Cả hai thường truyền trò qua lại trước sự chứng kiến của Diễm Chi. Và dĩ nhiên là cô Lan siêu lòng trước những lời đường mật của một kẻ có nhiều kinh nghiệm tình trường. Chỉ là tội nghiệp cho Diễm Chi. Đến lúc đổ bệnh tim mới thật sự hành hạ con bé. Cũng nhờ có cô Mười lúc nãy săn sóc lúc Diễm Chi thất tình. Cầm Thi buột miệng. Thì ra dì Mười biết rất nhiều. Nhưng mà dì lại nói dối mỗi khi con hỏi. Con đừng trách cô ấy. Vậy con phải trách ai? Ông không trả lời được. Im lặng một chút, ông kể. Lúc đó nội ở Sài Gòn nên không biết chuyện gì đang xảy ra ở xóm trại. Cô Lan quen Luận một thời gian mới phát hiện ra anh ta là một gã đều. Bắn cá nhiều tay, thế nên đã chủ động tránh xa. Thời gian Luận và cô Lan yêu nhau, Diễm Chi rất khổ, thường tâm sự với Sang. Ba con vốn hiền lành nên đã là chỗ dựa tinh thần cho Diễm Chi. Hai người thân thiết với nhau như hai anh em. Ba con trước sau duy nhất yêu thương mỗi dì Bích Vi. Thời gian đó thi thoảng Diễm Chi có lén uống rượu. Ngay đầu vào một đêm mưa, Diễm Chi mua rượu uống. Ngăn không được thế nên vẫn Sang đã uống cùng với con bé. Kết quả của tiệc rượu ấy chính là con đấy, Cẩm Thi. Cẩm Thi cười gượng gạo mà không biết vì sao mình lại cười trong lúc này. Giọng nói của ông biểu cầm ngậm ngùi. Sự thật trần trụi quá phải không con? Sau đêm say điên loạn ấy, vẫn Sang về Sài Gòn ngay. Vài tháng sau, Sang đám cưới với Bách Vy. Đúng theo ngày đã định từ trước, Sang không hề gặp lại Diễm Chi cho đến khi Diễm Chi qua đời. Vẫn Sang không hề biết Diễm Chi đã có thai với mình. Trước khi sinh con, có lẽ con bé đã linh cảm trước về cái chết của mình, nên đã nhắn cho nội và cô Thoài Lan ra Vũng Tàu. Diễm Chi tha thiết muốn con mình có tên cha trong giấy khai sinh và được cô bác bên nội nhìn nhận họ hàng, bởi vì bên ngoài đã không còn ai. Ông và cô Lan đã làm đúng nguyện ước của Diễm Chi. Nhưng mà với vợ chồng Vấn Sang, đây là một cú sốc lớn. Dì Bích Vy đã bỏ về nhà ba mẹ ruột, mặc dù trong bụng đang có Thoải Yến. Chính vì vậy nên cô Lan đã mang con về nuôi, để ba con được sống hạnh phúc với gia đình riêng của ông. Ông Cầm thở dài. Hai người im lặng một hồi, ông Cầm mới lên tiếng. Càng sống nhiều, ta càng thấy số phận của con người thật kỳ lạ. Dường như nó đã được viết sẵn khi người đó vừa lọt lòng. Có những cái người ta cố tránh cũng không được. Có những điều mong gặp lại cũng không xong. Cô Lan không muốn con biết gì về dì Quỳnh, giống như dì ấy không hề tồn tại. Vậy nhưng định mệnh đã sắp xếp để hai dì cháu quen nhau. Nhưng mà vì sao cô Lan lại không muốn con gặp dì Quỳnh? Ông Cầm ngập ngừng. Là vì sự đố kỵ, vì sợ mất con. Với cô Lan hiện tại, con là thứ quý nhất mà cô ấy có được. Đâu có ai dễ dàng trao báu vật của mình cho người khác đâu. Cầm Thi gật đầu. Con hiểu rồi. Cô Lan chính là mẹ của con. Không có cô Lan, cuộc sống của con đâu có nghĩa lý gì đâu. Bây giờ con còn hoài nghi không biết bố mình là ai chưa? Cầm Thi chớp mắt rồi đáp. Vẫn có người cho rằng ba con là người khác. Nội biết, mồm đánh của người ta và nội rất khó chịu. Nhưng mà con không phải lo. Con là đứa cháu nội thương quý nhất. Dù cho hoàn cảnh nội không được gần gũi con nhiều bằng Bảo Hòa, Thoài Oanh hay Thoài Yến, vẫn có lời ong tiếng ve về ngôi nhà gỗ ở xóm trại, Vũng Tàu. Ngôi nhà ấy tuy làm của cả dựng nên, nhưng mà nó cũng là ngôi nhà của ông bà ngoại con để lại cho mẹ và dì Quỳnh của con. Nội muốn con sở hữu nó là đúng, và sẽ không ai khiến nội thay đổi ý định này cả. Nhìn Cầm Thi, ông hỏi. Sao? Tụi con đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa? Vâng ạ. Cảm ơn nội đã cho con biết sự thật. Dù cho thế nào cũng đừng oán trách người đã cho con cuộc sống. Mà hãy nhớ, cuộc sống này là của con. phải sống cho thật tốt cuộc đời của mình. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho mau lại sức, rồi còn tiếp tục hành hiệp cứu người nữa. Nhưng mà cô Lan rất ghét việc làm này của con ấy. Thì đúng, bởi vì nó quá nguy hiểm. Và lại con gái thì lại càng nguy hiểm. Nó cũng sợ nữa là cô Lan. Nhưng mà nếu như không xa tay nghĩa hiểm, thì con nó không quen sẽ quành. Bởi vậy dù có gặp nguy hiểm, con vẫn tiếp tục hành hiệp sang hồ. Thì đó cũng là số phận của con mà. Ừ. Tính khí cứng cỏi rất sống Thúy Quỳnh. Nội mừng về con theo đường nghệ thuật. Thì nếu không thương trường sẽ biến con thành một người phụ nữ khô khan và lạnh lùng mất. Lấy trong túi ra một phong bì đựng tiền, ông bảo. Nội cho con để xài vặt đấy. Bây giờ nội về. Con đâu có xài gì đâu. Con gái nào lại không xài vặt? Đừng xa lạ với nội như vậy, nội sẽ buồn đấy. Ra đến cửa ông dừng lại, xong cũng trầm hẳn xuống. Nội không cấm, nếu như anh chàng tên Trình thật sự thương con, nhưng mà nội sẽ không để hắn yêu con. Nếu như hắn giống tính chú ruột của mình ở điểm thích đùa trên tình yêu chân thành của các cô gái. Lúc này thì Cầm Thi đỏ mặt, cô không ngờ ông nội lại nói như vậy. Hóa ra chuyện gì ông cũng biết. Đúng là lợi hại thật đấy. Bà Mười bước vào, mặt căng thẳng. Ông cậu nói gì mà lâu vậy? Còn đố gì Mười biết đấy. Thế chắc là lên lớp còn cái tội lang thang giữa đêm khuya. Có đúng vậy không? Chật lất. Giờ đó chiều anh vẫn còn ngoài đường chứ đâu phải là mỗi mình con đâu. Thế thì tao chiều đấy. Thôi, nó quách ra đi nào. Nhìn xoáy vào mắt của bà Mười, Cầm Thi buông từng tiếng. Nội nói hết những gì dì Mười và cô Lan đã giấu con. Dỗi con 20 mấy năm nay. Dì có giấu con chuyện gì đâu. Dì từng biết rất rõ về dì Quỳnh và mẹ cháu. Vậy bây giờ dì kể thần về họ cho con nghe đi. Kể như thế nào đấy? Im lặng. Bà Mười bất giác nhìn Thi. Con rất giống cô Quỳnh chứ không giống Diễm Chi là mấy. Có lẽ lúc mang thai con, Diễm Chi luôn bị ám ảnh bởi bà chị nghiêm khắc nhiều hơn là nghĩ đến cha đứa bé. Vậy nên con không giống mẹ, cũng không giống cha mà lại giống dì ruột. Ngàn một nỗi, những người bên nội con rất ghét dì Quỳnh nên họ cũng không ưa dì con, nhất là bà nội của con. Ngày bà còn sống, bà đâu chịu mang con về nuôi. Thế là cô Lan phải lại xóm trai với con. Lúc đó dì ở đâu? Trước đây thì dì đã giúp việc cho gia đình ông ngoại con và được xem như người nhà. Khi hãng nước mắm suy sụp, ông bà ngoại mất vì tai nạn giao thông, dì van xin ở lại để chăm sóc hai chị em Thúy Quỳnh. Đến lúc cô Quỳnh cho biết sẽ đi ra nước ngoài, dì mới đi làm chỗ khác. Chưa được bao lâu thì Diễm Chi xảy ra chuyện. Dì phải trở xuống xóm trại phụ việc cho người ta, rồi lấy tiền đó lo cho con bé. Chặt lưới, bà Mười nói tiếp. Thời đó dì cũng ngu. Thấy Diễm Chi nôn lên nôn xuống, bệnh hoàn dề dề. Dì cứ nghĩ đơn giản là con bé bị bệnh tim, trở chứng hành hạ. Chứ có biết làm bầu bí của đàn bà đâu. Rồi đến khi dì và cả Diễm Chi biết thì đã quá trễ. Bác sĩ đã cảnh báo rằng tính mạng Diễm Chi không đảm bảo khi vượt cạn. Và điều cảnh báo ấy đã đúng. Cầm Thi chua chát. Con quả đúng là khắc tinh của mẹ rồi. Bà Mười thở dài nói. Phần số Diễm Chi chỉ bao nhiêu đó, biết làm sao nữa. Nhưng mà tại sao bên nội con lại ghét gì Thúy Quỳnh hả dì Mười? Chắc là ông nội con không dám nói lý do rồi. Cầm Thi kêu lên khiến vết thương đau nhói. Là vì ông nội sao? Bà Mười gật đầu. Thúy Quỳnh hồi trẻ rất cao ngạo. Khó có anh chàng nào dám ngỏ lời tán tỉnh. Gã thanh niên nào Thúy Quỳnh cũng chê không xứng với mình. Mãi cho đến khi dì Quỳnh gặp ông Biểu Cầm, thì cái thói kiêu căng ấy giống như quả bóng bị xì hơi. Dì Quỳnh của con đã mê ông Cầm, bất chấp tất cả. Dĩ nhiên chuyện yêu đương trái khuấy không thể đi đến đâu ngoài cuộc chia tay. Hóa ra cuộc mua bán, thương lượng có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui của ông nội con là đó. Bà nội của con vì buồn bực mà đổ bệnh rồi mất à? Nhưng mà dì Quỳnh đã đi rất xa rồi còn gì. Thúy Quỳnh mang cả hồn vía ông Cầm đi theo, nên bà nội con làm sao chịu được khi phải sống với một cái xác. Bà bị bệnh gọi là trầm cảm gì đó trước khi mất, cũng tội nghiệp. Rốt cuộc thì không ai sung sướng gì cả. Cô Thoại Lan của con còn thảm hại hơn. Làm thân gái chơi chồng, lại nuôi đứa con nít còn đỏ hòn ở cái xóm trại hẻo lánh. Mà cô ấy nhận không ít lời dị nghị từ những kẻ không biết chuyện. Rồi những anh chàng từng đeo đuổi cô Lan cũng không đủ kiên nhẫn khi thấy cô nuôi con người khác. Họ dần dần xa và quên hẳn cô ấy. Sau khi bà nội chết, con mới được về sống ở Sài Gòn. Lúc bấy cô Lan cũng quá thời lỡ lứa. Con vẫn nhớ bữa đó, con khóc vì dì Mười không đi với con. Dì mà đi thì lấy ai chăm sóc ngôi nhà này, rồi mồ mà ông bà ngoại của mẹ con. Dì không muốn ngày nào đó, nhớ đâu dì Thúy Quỳnh của con quay về, sẽ trách dì bỏ mặc không khói hương cho người đã khuất. Dì Mười không biết dì Thúy Quỳnh đã về sao? Ai nói với con vậy? Ai cũng giấu. Nhưng mà con đã gặp mà không biết là gì của mình ấy. Đã về thế sao cô Quỳnh không đến thăm gì? Hay là cô ấy tranh về gì đã để cho Diễm Chi chết? Ngay lúc đó thì cửa phòng bật mở. Bà Lan bước vào rồi hỏi. Ông nội đâu Cầm Thi? Dạ về rồi. Thế nội nói gì với con vậy? Cầm Thi chưa kịp trả lời bà Mười đã cao giọng. Sao cô lại giấu tôi việc cô Quỳnh đã về nước? Cô đúng là thù sai ích kỷ. Tôi quá thất vọng về cô đấy. Dứt lời bà đồng đồng bỏ ra ngoài. Bà Thoại Lan mệt mỏi ngồi xuống ghế cạnh giường của Cầm Thi. Trong tích tắc thì bỗng thấy cô Lan già đi cả chục tuổi. Một nửa cuộc đời cô Lan đã về Cầm Thi, cố gắng lo cho Thi còn hơn cả bản thân. Ấy vậy mà đã nhiều lúc Thi ngang bướng thích làm trái ý cô, khiến cô buồn. Giọt nước mắt hiếm hoi trợn rưng rưng trên bờ mi, Cầm Thi nói. Con không bao giờ rời xa cô, cho dù cô có đuổi con thêm vài chục lần nữa. Chàng nhìn bà Lan và từ tốn nói. Cháu xin phép được vào thăm Cầm Thi. Giọng của bà Lan lạnh tanh. Con bé vừa thiếp đi, tôi nghĩ là cậu nên về đi. Cháu sẽ ngồi đây đợi. Cậu kiên nhân lắm, nhưng mà không lay chuyển được tôi đâu. Cháu chỉ mong sự kiên nhẫn của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Cầm Thi, giúp cô bé mau chóng bình phục. Cậu lại còn dám múa mép trước mặt tôi à? Càng nhìn cậu lại càng giống ông chú Luận của mình, thật là đáng ghét. Nếu như vì cháu giống chú Luận mà cô ngăn cháu đến với Cầm Thi thì quả đúng là bất công. Bất công? Chẳng qua tôi muốn lấy lại sự công bằng cho cả ba đứa cháu gái. Sẽ không có đứa nào khổ khi chót nghe lời mật ngọt trên môi của cậu. Chàng chưa biết nói gì, bà Lan đam na tiếp phát súng thứ ba. Vì cậu, Cầm Thi mới ra nông nỗi như vậy. Nếu nó không đánh nhau với bọn lưu manh ngoài xóm trại, thì đâu bị bọn nó thù rồi lùi trong một nhát chí mạng như thế. Trên đời này không có bậc chú bác cô gì nào dám giao con cháu mình cho một kẻ có dính líu, có ân oán với những kẻ xấu trong xã hội cả. Nhưng mà trong chuyện đó, cháu chỉ là nạn nhân của một sự thù hằn sai dẳng từ ông chú Luận. Nếu như cô sớm cho bà Liên Chu biết về Cầm Thi thì chuyện đấy đã không xảy ra. Cái gì? Cậu trách tôi à? Thế nếu như ba cậu không thủ đoạn trong làm ăn, chỗ cậu không làm người ta hận, thế cậu đâu phải lãnh hậu quả như vậy. Thế thì Cầm Thi lãnh hậu quả gì từ cô? Có phải đó là hậu quả của lòng đố kỵ hẹp hòi không? Bà Thoại Lan dần tím mặt. Thằng Danh này khá đấy, dám tay đôi với bà sao? Đứng trước nó, bà thấy dao động như ngày xưa đứng trước Luận. Vẫn đôi mắt ánh lên những tia quyến rũ chết người. Vẫn là khóe miệng có vẻ lạnh lùng khi mím lại, nhưng mà lại vô cùng nồng ấm khi cất lời. Ngày xưa bà từng mê mền gã đàn ông ấy nên chả trách bà đưa cháu gái nhà bà ngày nay không thoát khỏi tay Trình. Mà hồi xa xôi ấy đâu chỉ mỗi mình bà mê luận. Diễm chỉ không từng đau khổ triền miên với anh ấy là gì. Ấy vậy mà bà bằng thủ đoạn của mình đã đánh gục luôn cả tình yêu đơn phương của Diễm Chi, khiến cô không dám nghĩ đến Luân nữa. Để rồi sau đó bà bé bàng nhận ra Luân không yêu gì bà. Anh ta là người thích chơi trò tình ái mà thôi. Nếu như biết trước bản chất trăng hoa của Luân, có lẽ là bà không để xảy ra chuyện của ông Sang và Diễm Chi. Và nếu như thế, có lẽ cuộc đời bà đã không lẻ loi đơn độc như vậy. Suốt 20 mấy năm qua, bà lặng lẽ nuôi Cẩm Thi trong say rất ân hận. Con bé là tất cả cuộc đời của bà. Có lý nào bà để nó yêu cháu của Luân, cả đã khiến bà trở nên như vậy chứ? Lúc này thì giọng của Trình trầm hẳn xuống. Cháu thật sự rất quý Cẩm Thi. Và bên cạnh đó thì cháu cũng rất quý Thoải Oanh, Thoải Yến. Cái từ quý hết sức chung thủy này đã gieo vào lòng bao nhiêu cô gái hy vọng rồi vậy? Tôi còn là gì cái thói trăng hoa, lơi là của chú cháu cậu. Trình nóng mặt với những lời của bà Lan. Cháu và chú Luân hoàn toàn khác xa. Cô không thể nào có thành kiến như vậy. Mà cho dù cô thành kiến thì cháu vẫn yêu Cẩm Thi và nhất định không chuồn bước trường bất cứ khó khăn nào cả. Khá lắm. Thế thì tôi đợi xem cậu sẽ vượt khó khăn như thế nào. Ngày xưa chú Luân của cậu đã vượt khó bằng cách bỏ cô gái này và ra nước ngoài với cô gái khác đấy. Và cũng chính vì vậy mà cô gái bị bỏ rơi đâm ra hận đời, hận người. Cô ấy không tin vào những mối tình chân thật. Ngay đến đây thì bà Lan tái mặt. Đủ rồi đấy. Cậu đi về đi. Dứt lời, bà mở cửa bước vào phòng bệnh, mặc kệ Trình đứng lại bên ngoài hành lang. Tựa vào tường, bà thở dốc vì bị xúc phạm. Rõ ràng thằng Danh ấy đã xúc phạm bà bằng những lời vô cùng cay nghiệt. Tại sao nó dám hôn láo như vậy khi mà cứ luôn mồm nói yêu Cẩm Thi? Trình xem ra bản lĩnh cá tính hơn gã chủ của nó nhiều. Chính sự mạnh mẽ này của nó khiến lũ con gái chết mê chết mệt. Đang nằm trên giường, Cẩm Thi nhổm lên nhìn bà với cặp mắt buồn thiêu, làm bà chột dạ như bị bắt quả tang làm điều xấu. Cố gắng ra vẻ tự nhiên, bà Lan hỏi. Sao thế? Con không ngủ được à? Dạ không. Hai người trợn rơi vào sự im lặng đầy ngại ngùng. Cuối cùng bà Lan lên tiếng. Trình đến thăm, nhưng mà cô tưởng con còn ngủ nên bảo nó về rồi. Vâng, con hiểu mà. Có tiếng gõ cửa. Bà Lan cau mày khi nghĩ đến Trình. Môi mím lại, bà bước nhanh ra cửa rồi mở ra. Gương mặt của bà sững sờ, cứ như là bị thôi miên vào vị khách không mời mà đến. Bà lên chu nhếch môi giọng khiêu khích. Sao thế? Tôi làm cô sợ à, cô Thoài Lan? Bà Thoài Lan như bừng tỉnh, giọng đanh đá lấn hẳn học. Tôi có cảm giác buồn nôn, chứ không hề có cảm giác sợ. Chị muốn gì đây? Tôi đến thăm đứa cháu côi cuốn của mình. Còn điều tôi muốn thì nhiều lắm, chỉ là cô không đáp ứng nổi thôi. Đã bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn còn giữ cách ăn nói ngạo mạn như xưa. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản chất khó rời. Tiếc rằng ba tôi bây giờ già rồi. Chị có mua chiều đó hoa hồng cũng không làm trái tim già nua của ông cụ tươi trẻ lại được đâu. Bà Liên chua phớt lờ những lời đầy khiêu khích của bà Lan, bước thẳng vào phòng, đến gần giường của Cẩm Thi. Bà mỉm cười. Cô Quỳnh. À không, Diệu Quỳnh rất mừng đã tìm được con. Từ bây giờ trở đi, dì sẽ thay Trúc Bi lo lắng cho con, sẽ thay thế mẹ ruột của con. Dì mừng lắm. Mừng lắm, con biết không? Nói đến đó, giọng bà Quỳnh như nghẹn lại, khiến Cẩm Thi cũng xúc động. Giọng của bà Thoài Lan thì chua lét. Cũng may con bé chưa chết. Thế nếu không, chăng cái đám côn đồ được chị thuê mướn và được trả tiền hậu hĩnh lắm. Chị đúng là đùa giả dối và độc ác. Bà Quỳnh ngạch mặt ra. Cô nói như vậy nghĩa là sao? Đám côn đồ nào mà tôi thuê mướn chứ? Thôi thôi, đừng có giả vờ nữa. Cái thằng làm cho Cầm Thi bị thương cũng chính là cái thằng đã đánh nó và thằng Trình ngoài Vũng Tàu. Nếu không phải tại chị làm chuyện độc ác thì Cầm Thi cũng đâu xém vong mạng như vậy. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi thề là tôi không biết vụ đó dẫn đến Cầm Thi. Cầm Thi vội nói. Dì không cần phải say sức đâu. Cháu cũng tin như vậy. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi. Bà Lan hừ một tiếng khô khốc rồi bước ra ngoài, sập mạnh cửa lại. Bà Quỳnh nhếch mép. Sống với cô Lan, chắc chắn là con không được sung sướng rồi. Trước đây không có gì thì khác. Từ bây giờ trở đi, dì sẽ lo cho con. Ông bà đã từng nói sầy mẹ bú gì mà. Ăn thua gì một cô đó. Cô Lan có nóng nảy thật, nhưng mà cô rất thương con. Ở tôi không nhé gì không thương con à? Ngoài con xa Thoại Lan vẫn còn những đứa cháu khác. Nhưng mà gì thì không. Con là duy nhất. Dì nhìn con mà nhớ diễm chị. Ngày xưa về cuộc sống phải tha phương cầu thực. Bây giờ của cải chất đầy nhà. Nhưng mà nhà lại vắng tanh. Tìm được con rồi coi như dì đã có người thừa kế. Dì sẽ để lại tất cả cho con. Hay về sống với dì nhé. Cầm Thi im lặng trong khi bà Quỳnh không thôi luyên thuyên về những kế hoạch tương lai nếu như Cầm Thi chịu ở với bà. Cuối cùng thì bà Quỳnh rút lại. Dì không bắt con trả lời ngay về quyết định cho tương lai của mình. Cứ thư thả suy nghĩ. Xong xuôi thì con cứ gọi cho dì. Dì sẽ bảo tài xế đến đón bất cứ lúc nào. Cầm Thi ngập ngừng mãi. Con đã quen sống với cô Lan. Cô Lan cũng đã thay mẹ nuôi con từ lúc mới lọt lòng. Con không thể nào bỏ cô Lan một mình để sống với dì được. Bà Quỳnh vỗ nhẹ lên tay Thi. Dì đâu cần con vội vàng trả lời như thế. Cứ từ từ. Nếu như con muốn, dì sẽ cho con sang Mỹ du học. Cầm Thi lắc đầu. Lòng con trước sau như một. Bây giờ hay mai mốt cũng như vậy. Con không muốn dì kỳ vọng ở con rồi lại thất vọng đâu. Dì đúng thật là bất hạnh mà. Tìm ra được máu mủ ruột già rồi cũng như không. Nhưng mà thật lòng thì dì không trách con. Trái lại, dì mừng vì con là người có trước có sau, chứ không phải là đứa vô hậu. Ở với ai thì con vẫn là cháu của dì. Con rất vui nếu như dì và cô Lan dẹp hết mọi bất đồng từ xưa để con được chăm sóc cho hai người. Dì không có bất đồng gì với cô Thoại Lan cả. Với dòng họ bên nội của con, dì luôn có mối quan hệ tốt. Nhưng mà họ cứ thích dằn vặt đi những chuyện cũ thì biết làm sao đây. Chính vì họ chưa cho qua chuyện cũ nên mới giấu không cho dì biết về con. Họ là những người có trái tim bằng đá, không biết thông cảm với những mối tình oan trái như chuyện tình của dì và ông nội con. Bà Quỳnh nhìn thêm một hồi rồi mới hỏi. Con yêu rồi có phải không? Dì hỏi thật nhé. Trình đối với con ra sao? Dạ cũng tốt lắm à. Nhưng mà Trình không được bên nội con hoan nghênh. Thế lại vì ông chủ đào hoa của nó chứ gì? Nói thật, dù cũng không hoan nghênh, vì bản thân Trình nghe nói cũng không thua kém ông chủ làm mấy. Yêu nó con sẽ khổ đấy. Cầm Thi im lặng. Cô không thích nghe những lời như vậy chút nào. Lẽ ra trong buổi đầu nhận nhau là dì cháu, Cầm Thi và bà ở lên Chu Thúy Quỳnh nên nói những chuyện vui nhiều hơn, hoặc là nhắc đến người mẹ đoàn mệnh của Thi. Vậy nhưng hai dì cháu lại nói đến chuyện khác khá nhạy cảm, khiến Thi buồn lòng. Yêu một người không đơn giản chút nào, nhất là khi người đó mang tiếng đa tình như Trình. Lúc này nằm trên giường, Cầm Thi nghe gần hết những lời Trình và cô Lan nói với nhau. Thi vẫn còn buồn về sự cương quyết của cô Lan. Giờ cô lại buồn hơn về lời tiên đoán như đinh đóng cột của dì Quỳnh. Yêu Trình cô sẽ khổ, nhưng mà nếu như đừng yêu Trình, liệu rằng cô có hạnh phúc không? Ngày xưa cũng vì một chữ tình mà cô đã đồng hành với khổ đau cho đến khi lìa đời. Bây giờ Cầm thì cũng đang tập tễnh bước vào con đường đau khổ ấy. Giọng của bà Quỳnh chợt vang lên. Ngày xưa dì đã cố hết sức ngăn cấm Diễm Chi nhưng có được đâu. Con người luôn có khuynh hướng chấp nhận mọi đau khổ để được yêu. Dì sẽ không ngăn con và Trình. Con tự định đoạt số phận của mình, nhưng mà nên nhớ lúc nào dì cũng ở bên con để chia sẻ và thương yêu. Nhìn đồng hồ bà nói. Thôi, bây giờ dì về. Nhớ ăn uống cho nhiều vào, biết không? Cầm Thi khẽ gật đầu. Yêu Trình cô sẽ khổ, nhưng mà vì yêu Trình cô phải tranh đấu cho tình yêu của mình. Nhớ những lời Trình nói lúc nãy với cô Lan. Cầm Thi lúc này biến đau buồn thành niềm tin. Nếu như Trình yêu cô thật lòng thì đúng là khó khăn nào hai người lại không thể vượt qua chứ. Trà My thì thào vào tai Cầm Thi như sợ bà Lan nghe thấy. Này, ông Trình bảo tao bí mật đưa mày món này, độc chiêu lắm đấy. Ông ấy bảo đây là quà mừng mày được ra viện đấy. Cái gì vậy? Gì đâu. Anh chàng sẽ gọi cho mày mà không sợ bị cô Lan ngăn cấm. Cầm Thi nhìn chiếc di động bé xíu màu xám bạc. Sao Trình biết mày mà nhờ mày đưa vậy? Hôm qua anh chàng không được cô Lan cho vào thăm mày, thế nên đành ngủ một đống ở ngoài ghế đá bệnh viện ấy. Nhìn thấy tao từ trong phòng của mày đi xa thì vội vàng đến làm quen rồi nhờ vả. Có một anh chàng bảnh bao như vậy thế mà lâu nay giấu kỹ quá đi nhá. Cầm Thi nhăn mặt. Vì sao tao xấu? Thế mày là người biết rõ nhất cơ mà. Bà cô Lan khó không đúng cách ấy. Mày đâu phải trẻ con mà cứ cấm đoán như vậy. Hơn nữa, Trình là bạn anh Hòa, chứ có phải người cô ấy không rõ nguồn gốc đâu. Cô má của tao nói Trình rất có năng lực, chứ không phải là dạng lơ tơ mơ đâu. Cô Lan mày cấm sai hoàn toàn đấy. Ừ thì cô ấy cũng có lý do mà. Tao biết lý do. Bộ lý do không chính đáng chút nào. Nếu như Trình đánh bạt được ấn tượng xấu xa ra khỏi tâm trí cô Lan thì lo gì thất bại. Thì vấn đề là chỗ đó đấy. Ừ, thôi tao về. Có điện thoại, hai đứa mày tha hồ bàn mưu tính kế giải quyết vấn đề của mình nhé. Cầm Thi gần đứng dậy theo Trà My. Con bé gắn. Ôi trời ơi, có gì mời mở cửa rồi. Mày đưa với Tiến làm gì? Vào, đi vào đi. Cầm Thi mỉm cười nhìn Trà My ra đến hàng hiên. Có được một nhỏ bàn như Trà My đúng là sướng. Nhưng bây giờ sướng nhất vẫn là được nghe nhạc chuông điện thoại reo. Có lẽ là Trình sẽ cài một điều nhạc thật êm, thật khẽ. Để ngoài Cầm Thi xa, chẳng ai trong ngôi nhà này nghe được. Nếu không sẽ lộ tẩy mất. Bà mới bê ly nước vào. Con uống đi. Ngay lúc đó một tiếng vang lên ngay gối nằm của Cầm Thi, khiến bà mới ngạc nhiên ngơ ngác tìm kiếm. Nhạc gì? Ở đâu vậy? Vội vàng Cầm Thi nằm đè lên cây gối, nơi cô giấu cái điện thoại bên dưới. Động tác của Cầm Thi qua nhanh khiến vết thương bị đồng đau buốt. Cầm Thi ứa nước mắt nhưng mà không dám rên. Bà Mười hốt hoảng khi thấy cô tự nhiên đổ vật xuống giường. Thi, cô làm sao vậy? Thi xua tay giọng thều thào. Có gì đâu. Con quên là đang bị thương nên nằm xuống mảnh quái mà. Thật đúng là không ý tứ gì cả. Tôi ngồi dậy uống hết phần sữa này cho dì. Thế là Cầm Thi lại vội vàng nhồm dậy trong khi nhạc chuông điện thoại vẫn thản nhiên reo vang. Cầm Thi tự mắng cái thói hấp tấp bộp chộp của mình rồi mím môi lại để không thốt ra tiếng đau. Ôi giời ơi, thế hôm nay tâm trí của con bị sao vậy? Lúc này chuông điện thoại cũng thôi, không còn kêu lên nữa. Cầm Thi thở phào nhẹ nhõm. Cô chậm rãi uống từng ngụm sữa và nghe vị thơm ngọt thấm vào tận tim. Sữa ngon quá. Thật không? Dạ thật mà. Con muốn ngủ. Dì mở nhà rồi khép cửa lại giúp con nhé. Bà mời ra vẻ vừa ý. Thế thôi ngủ đi cho mau lại sớm. Rồi bà nhẹ nhàng khép cửa. Một bài nhạc rất êm vang lên khiến Cẩm Thi bồi hồi. Lấy chiếc di động ra, cô đắn đo mãi rồi mới nhấn số của Trình. Cẩm Thi muốn ngạt thở khi nghe giọng của anh trầm lắng. Anh đây, em sao rồi, đỡ chưa? Em khỏe rồi. Nhưng mà giọng nói vẫn còn yếu lắm, mà em phải nhớ anh nhiều vào đấy. Tại em không dám nói to. Anh hiểu rồi. Thôi thì cứ thì thầm vào tai anh cũng được. Không được gặp, nghe giọng em cũng đỡ nhớ. Anh nhớ em thật à? Còn hơn là nhớ chứ. Một thứ cảm giác rất lạ lùng, rất sâu lắng, mà anh gọi là Cẩm Thi. Cảm giác nồng nàn anh chưa từng có với bất kỳ cô gái nào cả. Ôi, anh có nhiều cô gái quá nhỉ. Nhiều bao nhiêu cũng còn lại mình em, duy nhất là em đấy. Tự lấy gì để chứng minh điều đó? Thời gian, anh sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy anh yêu em như thế nào. Không cần cả thế giới đâu. Chỉ cần anh làm cô Lan siêu lòng là đủ rồi. Rồi thì cô Lan sẽ siêu lòng, em đừng lo. Anh sẽ chứng minh anh không giống như chú Luận. Mà em có gặp lại bà ở Liên Chu không vậy? Dạ có. Dì Quỳnh có vào bệnh viện thăm em. Em mừng vì từ giờ trở đi em đã có người thân bên họ ngoài. Nhưng mà em cũng khổ tâm vì dì Quỳnh không được bên nội em hoan nghênh. Anh biết chứ, người lớn lúc nào cũng cố chấp. Em buồn để làm gì? Em không biết làm thế nào đây. Với em hình như chưa có niềm vui nào trọn vẹn. Nói đến đó, giọng Cẩm Thi chợt nghẹn lại. Trình xót xa nghe tiếng nức thật khẽ đang cố nén lại của cô. Anh dịu dàng rồi bảo: hãy tin anh đi, từ giờ trở đi anh luôn bên em, và sẽ không có gì chia cắt đường chúng ta nếu như em yêu anh. Cẩm Thi nhắm mắt, cô nghe giọng của mình thật là: em yêu anh. Anh yêu em và rất hạnh phúc được nghe những lời vừa rồi. Đó là câu anh mong đợi từ lâu ở em đấy. Thế nếu như em không nói thì sao? Anh sẽ đợi, như đã từng chờ đợi vậy. Anh đang ở đâu vậy? Đố em biết đấy. Em không biết. Anh đang ngồi trong quán Hoàng Lan. Như vậy là rất gần đây à? Nhưng mà anh thấy xót xa vì không được nhìn vào mắt em, và nhất là không được ôm em. Anh rất nhớ môi em đấy. Nói cái gì vậy? Toán nói bậy thôi. Thế rồi cô hốt hoảng: ôi, cô Lan về rồi. Thế thôi anh nhé. Cầm Thi xấu vội chiếc di động dưới gối, mắt nhắm lại như đang ngủ. Bà Thoại Lan tặng hắn: thôi, đừng có làm bồ nữa, dậy đi cô nương. Thế quay mặt vào vách: con buồn ngủ lắm. Có chuyện cần phải nói với con đây. Ngồi dậy, Cẩm Thi nhìn bà cô bằng đôi mắt chờ đợi lẫn tò mò. Cô không đoán được bà Lan sẽ nói gì với mình. Chuyện đó có liên quan đến Trình không? Cô mong là không. Bởi vì bất cứ lời nào bà Lan dành cho Trình vào lúc này cũng khiến Cẩm Thi bị tổn thương. Bà Thoại Lan nghiêm nghị: cô sẽ làm thủ tục sang tên cho con những thứ cô có, như là ngôi nhà này, miếng đất 1.000 mét bên quận 7, cổ phần trong công ty, với một điều kiện. Cầm Thi bấu những ngón tay vào chiếc chăn, trái tim cô đang muốn ngừng đập vì điều kiện nghe ra ít ỏi, nhưng mà chắc là rất nặng ký của cô Lan. Im lặng như để tăng thêm phần quan trọng cho điều kiện sắp nói ra, bà Lan từ từ hỏi: thế con đoán thử xem điều kiện của cô là gì? Cầm Thi lắc đầu. Cô không còn tâm trí lẫn hơi sức đâu để đoán nữa. Bà Thoại Lan nhấn mạnh: con có thể về ở với Alin Chu nếu muốn, nhưng mà dứt khoát phải đoàn tuyển với Triệu Khánh Trình. Ngay đến đây thì cô nuốt nước bọt. Nhưng mà tại sao cô lại ghét Trình đến như vậy? Bà Thoại Lan lắc đầu. Cô thương con chứ không ghét Trình. Cô không thể nào giao con cho một đứa trăng hoa như nó. Tại sao bây giờ con buồn vì không được như ý muốn, nhưng mà về lâu về dài con sẽ không khổ. Cầm Thi buột miệng. Con chấp nhận khổ, miễn sao con được như ý muốn. Bà Lan nhìn Thi giọng khô khốc. Nếu như vậy thì con hãy rời khỏi nhà cô đi. Nhếch môi bà nói tiếp. Coi như con là cháu của Liên Chu, chứ không phải là cháu cô. Mọi quan hệ cô cháu 20 mấy năm dòng xá chấm dứt từ đây. Con về sống với Liên Chu, cô ta giàu có, tài sản kếch xù, dĩ nhiên sẽ chiều con chứ không giống như cô. Lúc nào cũng khiến con khó chịu bởi vì không được tự do làm theo ý mình. Cầm Thi nghe xong thì thẳng thốt nhìn bà Lan. Bà đã gài Thi vào thế bị động vô cùng khó xử. Bà biết Thi không đời nào bỏ bà để về sống với Diệp Quỳnh, nên mới ra điều kiện nghiệt ngã như vậy. Mà ở lại với bà đồng nghĩa với việc phải chia tay Trình. Có lẽ cô Lan đã suy tính rất kỹ khi đưa ra giải pháp này để ràng buộc Cầm Thi. Cầm Thi ứa nước mắt. Cô cố gắng nén lòng khi bà Lan gằn lên từng tiếng. Con nghĩ sao? Cầm Thi im lặng, lâu lắm cô mới nói. Sự có mặt của con trên đời này là sự có mặt bất đắc dĩ, không được ai mong muốn. Con tồn tại bao nhiêu năm là bấy nhiêu phiền lụy cho cô. Nếu con tròn trành, con sẽ xa cô và ngược lại. Sống như vậy thật đau khổ, vì phải mất mát bởi chính sự lựa chọn của mình. Tốt hơn hết, con đừng nên tồn tại nữa. Nếu như con chết, không ai phải buồn về sự lựa chọn của con cả. Nói bậy. Vì một đứa không đáng mà lại đòi chết à? Không ngờ con lại tệ như vậy đấy. Con không biết thế nào là đáng, thế nào là không. Chỉ biết là nếu như phải ép mình theo như điều mà cô nói thì con sẽ chết mất. Được, vậy thì chết đi. Cầm Thi quay mặt vào vách, mím môi thật chặt. Cô không muốn khóc và cũng không muốn cô Thoải Lan biết nước mắt cô đang giàn giụa. Ngay lúc đó Cầm Thi nghe giọng bà Mười giận dữ. Cô đúng là độc ác khi nói như vậy. Không biết ngày xưa cậu Luận có lỗi gì với cô. Mà cho dù cô ấy có lỗi gì đi chăng nữa thì Trành cũng không liên quan. Chỉ đừng có chen vào chuyện của cô cháu tôi. Cô không có quyền gì để cấm tôi cả. Tôi phải nói, bởi vì tôi không muốn Cầm Thi bị rơi vào hoàn cảnh của mẹ nói trước kia. Ngừng lại một chút để thở, bà Mười nói sóng sàng như một lời buộc tội. Ngày xưa, chính cô đã cướp Luận của Diễm Chi, dù cũng chính cô khiến Diễm Chi có con với cậu Vĩnh Sang. Mặt tái mét, bà Lan ấp úng. Chị nói bậy. Lẽ ra tôi đã giấu kín chuyện này, nhưng bởi vì cô o ép Cầm Thi quá đáng, tôi mới phải nói ra. Chính Diễm Chi lúc sắp sinh Cầm Thi đã khóc lóc với tôi rằng cô đã chuốc rượu cho anh trai mình say rồi đưa cô ấy vào phòng Diễm Chi. Một con bé yếu đuối như Diễm Chi làm sao chống cự lại một thanh niên khỏe mạnh lại đang say. Nghe đến đây Cầm Thi như u đăng cả đôi tai. Cô run lẩy bẩy như bị sốt rét, hai hàm cứng ngắc. Cầm Thi cố gắng lắm mới thốt nên lời. Dì đừng nói nữa. Vậy nhưng bà Mười vẫn tiếp tục kể tội bà Lan. Cô làm như vậy để Diễm Chi không còn mặt mũi nào đeo đuổi Luận. Cho dù đó là đeo đuổi đơn phương trong tuyệt vọng, mà cô đâu ngờ kết quả đã không như cô muốn. Luận bỏ cô để vượt biên với người khác, thảm khốc hơn là cái chết của Diễm Chi và sự ra đời của Cầm Thi. Chính cái chết của Diễm Chi đã khiến cô luôn giày vò trong tội lỗi. Cô nuôi Cầm Thi chẳng qua vì muốn chuộc tội mà thôi. Cô không muốn nó yêu Trình, cũng vì sự ám ảnh tội lỗi mà mình đã gây ra lúc xưa. Cầm Thi gào lên. Làm ơn, để con yên đi. Dứt lời, cô nức nở khóc. Khóc thật to như trẻ con mà không cần sơ ý. Bà Mười cũng hồ hồ khóc theo trong lúc bà Thoải Lan đổ phịch xuống ghế như một cái xác. Hóa ra đằng sau sự thật này còn có chứa cả sự thật khác. Bây giờ thì Cầm Thi đã biết thật chính xác nguyên nhân để mình được hiện hữu trên cuộc đời này. Ông nội, đã nói không đúng hoàn toàn sự thật. Có thể tại đây ông biết chưa tận tường sự thật, cũng có thể ông muốn giấu Cẩm Thi tội lỗi của con gái mình. Nhưng mà dù thế nào, ngay lúc này Cẩm Thi cũng có cái nhìn khác đối với cô Thoải Lan. Giọng Thi bật lên với tất cả đau đớn. Con sẽ rời khỏi đây. Cô hãy xem như là con đã chết. Con sẽ về sống với dì Mười như ngày xưa mẹ con đã sống. Lảo đảo, Cẩm Thi bước xuống đất. Cô có cảm giác hụt chân và rơi tóm vào vực sâu mù khơi. Cô nghe giọng bà Mười thất thanh gọi tên mình, nhưng cô không sao đáp lại, và tiếng gọi càng lúc càng xa. Cẩm Thi bỏ chân không và chậm rãi bước dọc bờ cát phẳng lặng, ẩm mát. Thủy triều đang xuống, biển như xa hơn và hoang vắng hơn, khiến Cẩm Thi cảm nhận thật rõ nỗi cô đơn của mình. Vùng biển còn khá hoang sơ này là quê của bà Mười, thì đã về đây như một cách trốn đời trốn người. Ở đây ngoài vùng phủ sóng nên chiếc di động bé xíu của Trình chỉ là món đồ chơi của trẻ con. Cẩm Thi mân mê ngắm nhìn nó mỗi ngày, nhưng mà không liên lạc được với cái thế giới mà cô đã bỏ đi. Vết thương bên ngoài san trái tim Cẩm Thi đã lạnh. Nơi đó giờ còn một vết sẹo nhỏ, vẫn còn đau đớn mỗi khi chạm đến. Nhưng mà vết thương vô hình sâu tận cùng trái tim cô thì mãi còn tươi nguyên. Cẩm Thi vẫn hụt hẫng khi nghĩ đến cô Lan, ba mẹ mình và người đàn ông cô chưa biết mặt là ông Luận. Thì liên tưởng đến một câu cô đang nghe ở đâu đó. Khi yêu, người ta trở nên thánh thiện. Vậy mà có người khi yêu lại trở thành ma quỷ. Cẩm Thi thoáng sùng mình, cô vòng tay trước ngực và thèm được úp mặt vào ai đó. Khi yêu cô trở nên đơn độc như bây giờ. Ở Sài Gòn, Trình đang trở nên thế nào? Anh có giống ông chú Luận của mình không? Cẩm Thi nhắm mắt, cô nghe hơi gió mặn mặn nồng nồng của biển đang len vào mũi. Sự bao la của biển trời khiến tâm hồn cô rộng mở hơn. Nhưng mà cũng từ sự mênh mông bát ngát của trùng khơi ấy, Cẩm Thi lại đau đớn một nỗi niềm về thân phận nhỏ nhoi và ngắn ngủi của kiếp nhân sinh. Ngay lúc đó cô nghe có người gọi tên mình. Mở mắt, Cẩm Thi tìm nhưng mà làm gì có ai ngoài những dấu chân bỏ lại phía sau của chính cô. Cẩm Thi nuốt tiếng thở dài. Cô đang nhớ Trình quá mức. Giá như anh xuất hiện ngay bây giờ nhỉ. Cúi xuống, nhặt chiếc vỏ ốm trắng tinh, Thi chạm môi thổi những hạt cát bám quanh rồi ngắm nghía những vòng xoáy tròn của nó. Cẩm Thi lại nghe có người gọi tên mình lần nữa. Cô vội quay vào và thấy Trình đang đứng dưới gốc bàng đỏ lá. Thảng thốt niềm hạnh phúc, choáng ngợp sự bất ngờ. Cẩm Thi như chôn chân tại chỗ. Cô chớp mắt liên tục vì sợ mình bị ảo giác. Nhưng mà đúng là Trình rồi. Anh đang lao về phía cô bằng tốc độ ao ạt của bão. Chỉ tích tắc thôi, Cẩm Thi đã thấy mình trong vòng tay của Trình. Mặt cô vúi vào ngực của anh êm ái đến nao lòng. Trình hôn lên tóc cô giọng khàn đi. Rất mừng vì đã gặp lại em. Cẩm Thi nghe mạch máu đập loạn xạ. Hơi ấm của Trình lan tỏa khắp người cô, khiến gió như nóng hơn. Nhớ nhung khao khát đã bị kiềm chế quá lâu. Hai người giờ đây tuôn ra như thác. Cẩm Thi nhón chân lên đón đôi môi Trình đang tìm môi cô. Môi của hai người dính chặt vào nhau, nhưng mà vẫn thôi chưa hết nhớ thương. Bỗng dưng Cẩm Thi cảm thấy nghẹn ngào. Cô mong thời gian dừng lại để được nép mái vào Trình như vậy. Rời môi Thi, Trình nhìn cô và nói: anh yêu em. Anh không thể nào tưởng tượng ra cuộc sống không có em sẽ tiếp nối như thế nào. Bởi vậy anh nhất quyết phải tìm cho bằng được em. Cẩm Thi khoan khoái trong vòng tay Trình, cô thì thầm vào tai anh: bằng cách nào anh đã tìm được em vậy? Trình hóm hình: bằng cách để trái tim lên tiếng thay cho điện thoại. Hóa ra trái tim người ta là một thiết bị dò tìm tuyệt vời nhất. Nhờ nó mà anh đã tìm ra em đấy. Anh cứ lấp lửng như vậy, ghét. Anh ao ước được em ghét mãi như vậy. Một lần nữa Thi để môi Trình cuốn môi mình đi. Cô biết không có nỗi đau ngọt ngào nào mà người ta hy sinh tất cả để có được nó như tình yêu. không rời khỏi Trình, cầm thi để anh dìu mình vào trong bằng những bước đi bồng bềnh. Hai người ngồi xuống gốc bàng cổ thụ đầy lá rụng đỏ cả một vùng cát. Trình trầm giọng: "Khi biết em đã bỏ đi với dì Mười, anh thật sự bị sốc vì không gọi được. Anh vừa giận vừa thương vừa lo, nên gọi cho Hòa liên tục để hỏi về em. Khổ sao Hòa cũng không khá hơn anh. Cô ta không tin tức gì. Đã vậy cả gia đình cũng đang rối vì cô Thoải Lan." "Cô Lan như thế nào?" "Chuyện cô Lan để nói sau. Bây giờ Thanh thích nói về chúng mình hơn." Cầm thi làm thân, Trình nói tiếp: "Anh nóng ruột tưởng chừng muốn điên lên ý. Hỏi ai thì ai cũng bảo không biết em ở đâu. Thế anh về xóm trai hỏi thăm, bởi vì anh nhớ có lần có người ở đây khoe là cùng quê với dì Mười. Do anh cũng may nên người đó đã đưa anh đến nơi. Lúc này thấy anh, dì Mười còn phải giật mình kinh ngạc. Người xưa nói thương nhau mấy núi cũng trèo, quả là không sai. Nếu như phải tát cạn biển để tìm em, anh cũng tát." Cầm thi cười tủm tỉm khiến Trình cũng hơi quê. Anh ấm ức: "Sao lại cưới? Anh nói gì sai à?" Thì vênh mặt lên: "Em có phải là tôm cá úp cua đâu mà anh đòi tát cạn biển để tìm em." Trình say đắm nhìn Cầm thi: "Em là con úp nhỏ của riêng anh đấy." Dúi vào tay Trình cái vỏ úp vừa nhặt lúc nãy, Cầm thi nói: "Vậy thì em tặng anh." Xăm soi cái vỏ ống, Trình bảo: "Dễ thương lắm. Anh sẽ cố gắng cất nó thật kỹ." "Anh có biết tại sao em rời khỏi nhà cô Lan không?" Anh vừa nghe dì Mười nói lý do. "Anh có biết là em rất buồn, rất hụt hẫng không?" "Anh biết." "Thế anh nghĩ gì?" Trình bóp nhẹ những ngón tay thì trầm ngâm một hồi, anh mới nhỏ nhẹ rồi nói: "Tuổi trẻ là tuổi bồng bột và dễ mắc sai lầm nhất. Cô Lan cũng đã có một thời trẻ như chúng ta. Cô Lan từng yêu và đau khổ vì yêu nên mới có hành động sai trái. Nếu như nói một cách công bằng thì cô Lan quen và yêu luận sau mẹ em. Mà em không hận cô Lan thì thôi. Sao cô có thể nghĩ ra một chuyện kinh khủng như vậy? Kinh khủng đến mức em có cảm giác mình nhơ nhớp, dơ bẩn vì được sinh ra từ một tội ác. Nhưng mà cô Lan đã rất ân hận. Cô cấm đoán em và anh chẳng qua cô sợ ba chị em gái của gia đình em rơi vào bê cảnh giống như cô ngày xưa. Đâu phải ai cũng nghĩ ra những trò như vậy được chứ. Em vẫn còn giận cô Lan sao?" Cầm thi cầm một hòn đá rồi ném ra xa. "Em thất vọng vì cô Lan đã dạy em bao nhiêu điều để làm người tốt. Mà càng nghĩ em lại càng không chịu được. Bởi vậy thà rằng em đừng gặp cô Lan. Mãi mãi đừng gặp lại cô." "Em không nên cực đoan như vậy. Vì tha và bao dung sẽ khiến tâm hồn em nhẹ nhõm hơn đấy." "Thế em phải làm sao đây? Khi em không phải người rộng lượng." "Em nên về nhà chăm sóc cô Lan." "Và lúc này em chưa làm được điều đó." "Cô Lan đang rất cần em. Sau khi em bỏ đi, cô Lan đã suy sụp hoàn toàn. Cô ấy đã trở thành người khác với mái tóc gần như bạc trắng." "Tóc bạc trắng à? Anh có quá lời không vậy? Khi mà cô Lan luôn tự hào với mái tóc đen tuyền của mình. Nếu như có bạc thì cũng răm bảy sợi thôi." "Em không tin anh thì cứ về gặp cô Lan sẽ biết. Hôm đến thăm cô Lan, anh thấy cô ấy già đi cả chục tuổi ấy. Mắt thâm đen vì mất ngủ, thần sắc rất kém, trông cô ấy tội lắm. Chắc là cô Lan tuột cũng 5-6 ký cũng nền ấy." Cầm thì có vẻ nao núng với những gì vừa được nghe, nhưng mà Vân nói cứng: "Thì cũng tại cô ấy thôi. Em có trách móc hay làm lên án cô ấy đâu. Hành động bỏ đi của em còn hơn cả lên án hay trách móc mấy chục lần ấy." "Như vậy em là người có lỗi à?" "Con cái đôi khi cũng buồn phiền cha mẹ. Nhưng mà nếu quay lưng luôn vào những lúc cha mẹ cần mình thì hàng người đó không xa gì cả." Trình nhìn xa xa tít tận nơi biển tiếm giáp trời rồi thản nhiên nói: Em có thể nguy biện rằng cô Lan không phải mẹ em, rằng em đang bị sốc vì những chuyện của quá khứ nên chưa thể nào quay về. Nhưng mà dù vì lý do nào, anh thấy cũng không thuyết phục được anh. Cầm thì xua chân cho cát lấp đi những cái hang nhỏ xíu của giá tràng. Cô dần về những lời thẳng thắn vừa rồi của Trịnh. Dĩ nhiên Trịnh biết điều đó, anh hạ giọng. Anh là người thích nói thẳng, dẫu biết là em sẽ buồn. Anh yêu em. Tình yêu không chỉ là mật ngọt, đôi khi yêu người ta cũng cần nếm một chút mật đắng để thấu đáo hơn về lẽ đời. Cầm thì là cô gái có tâm hồn trong sáng, trái tim nhân hậu, và anh tin là mình không nhầm khi nói lời yêu em. Cầm thì chớp mắt, cô xấu hổ nhưng mà thật sự hạnh phúc khi có một người đàn ông giống như Trịnh. Anh đúng là chỗ dựa cho cuộc đời vốn nhiều bất hạnh của Thi. Dòng của Trịnh lấn vào tiếng sóng. Cô Lan bảo anh đi tìm rồi đưa em về cho cô ấy. Anh đã hứa thì sẽ làm được. Thế nhưng em không chịu thì sao? Thì thôi, anh không đủ tài sức để làm người em yêu và yêu em. Anh được cô Lan tin tưởng nhỉ? Đương nhiên. Cuối cùng cô Lan cũng tâm phục khẩu phục trước tình yêu chân chính của anh. Thế nếu không sẽ gì cô ấy sao cho anh chồng tránh tìm em rồi đưa em về. Thế bây giờ em nghĩ thế nào về những điều mà anh vừa nói? Thật ra thì suốt thời gian qua em suy nghĩ nhiều lắm. Em hiểu ra rằng không ai bằng lòng với số phận của mình, dù kẻ đó là hoàng đế. Mẹ đã chết khi cho em cuộc sống, em phải sống sao cho mẹ hài lòng chứ. Trịnh mỉm cười. Đứng trước biển người, ta thường bao dung rộng lớn, và đứng trước biển người, ta cũng thấy mình nhỏ bé với đất trời. Anh và Cầm Thi bất quá chỉ là hai con ốc nhỏ giữa mênh mông biển sâu đời người, nhưng lại là hai con ốc biết suy nghĩ, biết yêu thương. Và anh tự hứa sẽ yêu thương, chăm sóc Cầm Thi bằng tất cả máu tim mình. Nắm tay thì anh bảo, về thôi em, cô Lan đang đợi đấy. Cầm Thi viền vào anh để đứng dậy. Biển xôn xao như muôn đời vẫn xôn xao. Đã có những ngày sóng xô biển động, nhưng mà đâu rồi cũng vào đấy. Và Trịnh tin biển của riêng Cầm Thi đã qua rồi sông bão. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thì anh Sa cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Và anh Sa tin chắc là với quý khán thính giả cũng như vậy. Ngoài ra nếu như bộ truyện này còn mang đến cho quý vị những cảm xúc nào khác thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.